Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1169, chương 1169, xuất hiện hết thảy hậu quả không chịu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn POPZIC gạch dưới DAUKEO gạch dưới NOTLOVEMANY đề cử nguyệt phiếu, lão bản. Người không phải buổi chiều cùng thôi lão ra cấp cứu sao? Làm sao trở về sớm như vậy? Tô Vân đi vào, thấy Trịnh Nhân, có chút kinh ngạc hỏi đến. Đừng nói nữa, Trịnh Nhân đang không biết làm sao. Thật vất vả hệ thống cái này móng heo lớn cho một nhiệm vụ. Vậy mặt còn xảy ra trạng huống. Hắn cho Tô Vân nói một lần buổi chiều gặp phải người bệnh sự việc. Ta đi, người anh em này lá gan thật lớn à, kiến thức rộng. Tô Vân ánh mắt cũng lớn lên. Cuối cùng từ trong thâm tâm khen, cũng không phải gan lớn, ta đoán chừng là ngại quá đi. Trịnh Nhân nói, Tô Vân lắc đầu một cái, ánh mắt có chút thẳng, không biết nhớ tới chuyện gì tới. Trịnh Nhân vậy không đi phản ứng hàng này, ai biết hắn trong đầu suy nghĩ gì thiên mã hành không chuyện đây. Gặp Thường Duyệt đi phòng bệnh, Liễu Trạch Vĩ đang phía trước máy vi tính viết hồ sơ bệnh lý. Liền hỏi đến, lão Liễu, còn thói quen sao? Hơn 10 năm không viết hồ sơ bệnh lý. Thật là có điểm không có thói quen. Liễu Trạch Vĩ xoay người, cười khổ nói, bất quá nên làm vẫn là phải làm. Không thể đều ném cho Thường bác sĩ. Liền ném cho nàng, không có chuyện gì. Trịnh Nhân nói, bất quá Thường bác sĩ hồ sơ bệnh lý viết thật là không tệ. Là ta gặp qua tốt nhất. Hồ sơ bệnh lý viết tốt, xin cơm phải đến lão. Tô Vân ở một bên bổ sung nói, ngoặc kép, Liễu Trạch Vĩ không nói, mới vừa còn muốn thẳng chữ ngực ước, khen khen một cái Thường Duyệt. Thật ra thì cũng không là thuần túy khen ngợi, mà là nói thật, Thường Duyệt hồ sơ bệnh lý viết là thật tốt. Liễu Trạch Vĩ nhiều năm qua như vậy không gặp qua ai viết hồ sơ bệnh lý có thể viết lên loại này tì. Mỉ trình độ, nhưng mà hồ sơ bệnh lý viết tốt, xin cơm phải đến lão. Lời này hắn cũng không có biện pháp nhận, luôn là có người muốn viết sao? Trịnh Nhân khẽ mỉm cười, nói đến, một người bận bịu một quầy, người đừng luôn là đối với Thường Duyệt có ý kiến. Lão Liễu, ta tới kiểm tra một chút ngươi hồ sơ bệnh lý, xem ngươi và Thường Duyệt học 2 ngày, có hay không đổi được lề mề. Loại này vặt vãnh sống, thật đúng là không cách nào làm. Nhìn liền nhức đầu, Tô Vân vừa nói, cầm lên hôm nay làm tiếp giải phẫu người bệnh hồ sơ bệnh lý. Tượng mô tượng dạng bắt đầu lật xem. Đúng rồi, người ngày hôm nay đi ICU xem ngày hôm qua tĩnh điểm nước trái cây Aji liền sao? Trịnh Nhân hỏi, chuyển đi thận nội khoa lại xem xét 2 ngày là có thể xuất viện. Không có chuyện gì, vẫn là phát hiện sớm. Miêu chủ nhiệm vậy không có chuyện gì. Trạng thái một chút xíu tốt. Tô Vân xoát xoát xoát đảo hồ sơ bệnh lý. Thờ ơ, cũng không biết phòng y tế vậy mặt có động tác gì. Trịnh Nhân nhìn ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói đến, tìm người, báo động, lưu lại ảnh âm tư liệu. Một khi có vấn đề cũng tốt lấy ra nói chuyện. Bất quá như thế nào đi nữa, khoa cấp cứu, dạ dày ruột ngoại khoa cũng muốn đi theo gánh nồi. Nếu không nói bây giờ chữa bệnh không dễ làm đâu. Những chuyện này mà, không phải bay tới tay vạ bất ngờ sao? Tô Vân tiện tay đảo hồ sơ bệnh lý, một chút nghiêm túc sức lực cũng không có. Chỉ là vừa nói như vậy thôi. Liễu Trạch Vĩ cười ha hả nhìn Tô Vân. Hắn vậy rất kỳ quái. Vị này ngày thường không lên giải phẫu, chuyện gì cũng không làm. Người tuổi trẻ ở chữa bệnh tổ địa vị tựa hồ rất cao. Trịnh Nhân cũng không để ý hắn, rốt cuộc có bản lãnh gì đâu, chẳng lẽ chỉ là lớn lên xinh đẹp? Chắc không biết a, lớn lên xinh đẹp tổng không thể làm cơm ăn. Nếu là ở nam trong đoàn, loại này giá trị nhan sắc nhất định là C vị đương nhân không để cho thí sinh. Nhưng mà ở chữa bệnh tổ lý, Tô Vân địa vị cũng có chút cổ quái. Bóp, hồ sơ bệnh lý bị một cái quăng trên bàn làm việc. Tô Vân lông mày giơ lên tới, giống như là hai thanh kiếm bén. Hiểm hiểm cầm tóc dài màu đen cắt đứt. Liễu Trạch Vĩ trong lòng cả kinh. Đây là muốn giết mình uy phong sao? Lão Liễu, ngươi việc này làm quá tháo. Tô Vân giọng thay đổi trước khi bất cần đời. Có chút nghiêm túc, có chút gấp, ngoặc kép. Liễu Trạch Vĩ trong lòng một đoàn lửa đằng lập tức dâng lên tới. Đây không phải là bẩn thỉu người đâu sao? Mình việc làm tháo, thường duyệt thường bác sĩ nói là có thể, người ta là một chút xíu nhỏ xem, tìm được tật xấu sau ôn ngôn lời nói nhỏ nhẹ nhắc nhở mình. Mặc dù không có cười, nhưng hết thảy cũng có thể nhẫn nại. Nhưng mà vị này, xoát xoát xoát lật hồ sơ bệnh lý, tiện tay sẽ dùng hồ sơ bệnh lý đập bàn. Như vậy là ở Đại học Y khoa Phụ viện, có người dám như thế và mình nói chuyện, coi như là kim chủ nhiệm. Liễu Trạch Vĩ vậy được vỗ bàn theo hắn liền. Trịnh Nhân cảm thấy kỳ quái. Tô Vân mặc dù nguyện ý oán hận người, nhưng chỉ là trong lời nói, sẽ rất ít xuất hiện loại chuyện này tình hình. Hắn đi tới, cầm lên ca bệnh liếc một cái, một con mắt, Trịnh Nhân sau lưng Hàn Mao cũng dựng lên. Tờ giấy này là trước phẫu thuật giao phó, phía trên các loại cũng phát chứng rất quen thuộc, là mình tự tay thiết lập mô bản. Phía dưới, thân nhân người bệnh ký tên một phần bố cáo, vốn nên là viết đồng ý giải phẫu, xuất hiện hết thảy tự gánh lấy hậu quả. Nhưng mà, phần này hồ sơ bệnh lý lên, thân nhân người bệnh ký tên trong viết quả thật đồng ý giải phẫu, xuất hiện hết thảy hậu quả không chịu. Cái này đặc biệt là cái gì giải thích? Trịnh Nhân lập tức trở về nhớ lại thành phố Hải Thành nhất viện phòng cấp cứu dùng ma pháp bút ký. Tên vị kia đại ca, sau khi ký tên một đoạn thời gian chữ viết biến mất. Chỗ này là trống không? Đây là một tình huống gì tình hình? Liễu Trạch Vĩ nhìn một cái trước phẫu thuật ký tên sách, sắc mặt cũng thay đổi. Phần này hồ sơ bệnh lý là mình làm trước phẫu thuật giao phó. Ký tên, mình đương thời làm sao liền không chú ý tới người bệnh viết là xuất hiện hết thảy hậu quả không? Chịu đâu, đây là rõ ràng gây chuyện còn a. Nếu là gặp phải giống vậy thân nhân người bệnh, cho ít tiền cũng chỉ đuổi đi. Nếu là gặp phải đặc biệt khó dây dưa cái loại đó. Suy nghĩ, Liễu Trạch Vĩ mồ hôi trán lập tức đi ra. Mới tới 912, còn nghĩ ở ông chủ Trịnh trước mặt biểu hiện tốt một chút một chút. Nhưng mà mình làm sống lại xuất hiện lớn như vậy một cái sơ suất. Chuyện này, Trịnh Nhân không có khiển trách Liễu Trạch Vĩ. Hiện đang nói gì cũng còn sớm. Hắn nhìn một cái hồ sơ bệnh lý, người bệnh tên họ, lập tức nhớ lại giải phẫu đi qua cùng người bệnh tình huống tình hình. Giải phẫu làm nhờ đề, không có bất kỳ bỏ sót, móng heo lớn cho ra giải phẫu độ hoàn thành là 100. Chỉ cần giải phẫu không thành vấn đề, xảy ra chuyện có thể tính hẳn là không lớn. Trịnh Nhân không để ý tới để ý Tô Vân và Liễu Trạch Vĩ. Hắn đi thẳng tới phòng bệnh, gặp Thường Duyệt đang cùng thân nhân người bệnh cửa nói chuyện phiếm đây. Trong phòng bệnh bầu không khí vậy đặc biệt hòa hợp. Cái này làm cho Trịnh Nhân lòng đi xuống thả thả. Hẳn không chuyện, không giống như là có dòng nước ngầm tuôn ra hình dáng. Trịnh Nhân lập tức đem thân nhân người bệnh kêu đi ra ngoài. Thường Duyệt gặp Trịnh Nhân diễn cảm tình hình nghiêm túc, trong lòng nghi ngờ, vậy đi theo đi ra. Ngươi là người bệnh người nào à? Trịnh Nhân thái độ ấm áp hỏi. Là cha ta, thân nhân người bệnh ngây ngô thật dày nói đến. Trịnh Nhân cầm xem lời nói và sắc mặt kỹ năng mở tối đa. Không có phát hiện cái gì dị thường, nhưng vẫn cẩn thận hỏi. Sau khi giải phẫu khôi phục như thế nào? Không việc gì không thoải mái đi. Người đàn ông kia vậy có chút thấp thỏm. Trịnh bác sĩ không kêu người khác, đơn độc cầm tự kêu lên, đây là có đại sự gì sao? là mình bệnh của phụ thân tình huống và người khác không giống nhau. Nhưng mà thường bác sĩ chưa nói à? Tốt vô cùng à, Trịnh bác sĩ, không có sao chứ, vừa nói, hắn thanh âm có chút phát run, Kinh không ngạc nhiên mừng rỡ, ý không ngờ bên ngoài. 5 liền, 4 liền, 2 liền, mọi người xem vui vẻ điểm ha ha converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tiuyencv.com/toi-nối-cung-y-nối-tiung-y-nối-y-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.